Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2892, quả nhiên làm người tuyệt vọng a. Sáu càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái kia lưu ly bí cảnh cùng hoang thần bí cảnh bên trong, Tô Hàn làm trễ nải tiếp cận thời gian một ngày mà bên trong một ngày, bên ngoài liền là 100 ngày lại thêm trước đó một chút tiêu tốn thời gian, 3 tháng, vừa lúc đi qua. Làm Tô Hàn theo đáy nước lúc đi ra, liếc mắt liền thấy được. Đã đợi tại bên bờ một đám người. Đương nhiên, những người khác hắn là không nhìn, chỉ có cái tên mập mạp kia, có thể làm cho Tô Hàn hơi quan tâm một chút. Giờ phút này, người khác đều là đứng đấy, mà mập mạp lại là một mặt cho tàn ngồi ở chỗ đó. Đầu buông xuống, trên thân mơ hồ còn có nước đọng, cả người thoạt nhìn vô cùng vô lực. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Tô Hàn từ trên người hắn, thật sâu cảm nhận được tuyệt vọng hai chữ này hàm nghĩa. Nhưng hắn cảm thấy, không có gì tất yếu a, vẻn vẹn một gốc cửu u tiên lan mà thôi, không tìm được liền không tìm được, cần phải như thế à, đi đến trên bờ. Mọi người đối với hắn trở về, cũng không có cái gì quan tâm quá nhiều. Dù sao phần lớn người, đều là theo dưới nước mới vừa lên tới không lâu. Mong muốn tại phong bạo đảo nơi này tìm vật phẩm gì, tại hiện ngay tại lúc này, cơ hồ đều là muốn đi dưới nước mới có thể tìm được. Chậm rãi đi tới mập mạp bên người, Tô Hàn cũng là ngồi xổm xuống. Hắn vỗ vỗ mập mạp, nói, huynh đệ, xem ngươi bộ dáng này, hẳn là không có tìm được cửu u tiên lan a, kỳ thật cũng không cần như thế, không tìm được liền không tìm được, cùng lắm thì về sau lại tìm chính là. Không tìm được, mập mạp nhìn về phía Tô Hàn, cái kia vô thần đôi mắt nhỏ bỗng nhiên dâng lên ánh sáng. Ta làm sao có thể không tìm được? Ta tìm được ba cây a, vậy rất tốt a. Tô Hàn lập tức làm mập mạp thấy cao hứng, chợt lại nghi ngờ nói. Nếu tìm được, ngươi lại làm sao như thế đau lòng? Mập mạp trong mắt ánh sáng tan biến, mặt không thay đổi nói, đệ nhất gốc, ta sắp bắt được, thế nhưng bị một luồng áp lực vô hình oanh diệt. Ta cảm thấy đó là người nào đó làm, bởi vì ta cảm giác được, tại uy áp đến trước khi đến, có người theo bên cạnh ta vọt tới. Tô Hàn sửng sốt một chút, trong đầu huyễn tưởng ra một màn kia. Tựa hồ có chút quen thuộc a, đệ nhị gốc, ta cũng sắp bắt được, lại không biết cái nào trời đánh đang làm cái gì, có một cỗ vô cùng khí tức sắc bén tràn ngập tới, lại cho ta phá hủy. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn cảm thấy quen thuộc hơn. Chỉ nghe mập mạp nói tiếp, thứ ba gốc, ngay tại hôm qua, ta vẫn là sắp bắt được, lại bị một đầu tiên thú cho ta ăn. Tô Hàn. Hắn là thật là mập mạp vận khí thấy bi ai, cái này chính mình so ra, hoàn toàn liền là một cái dưới đất, một cái trên trời a, cái kia. Người tìm tới đệ nhất gốc cửu u tiên lan, là lúc nào? Tô Hàn hỏi, ngay tại chúng ta đến nơi đây không lâu, mập mạp hầm hầm nói, Tô Hàn khóe mắt mà co quắp một thoáng, lại hỏi. Cái kia đệ nhị gốc đâu? Mập mạp nói, tìm tới đệ nhất gốc 3 ngày sau đó, Tô Hàn khóe mắt. Lập tức co giật càng thêm kịch liệt. Này thời gian bên trên quen thuộc hơn a. Lần thứ nhất, có vẻ như là chính mình ném ra bảo châu thời gian. Lần thứ hai, có vẻ như là chính mình thu hồi phá giới chi nhận thời gian. Tà thiên, sẽ không như thế xảo a. Đúng rồi. Mập mạp lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ tinh tường, lần đầu tiên uy áp tới thời điểm, có một loại quang mang màu đen đỏ từ trên người ta lướt qua. Đây nhất định là cái tên kia lực lượng, chỉ cần ta lần theo cái này dấu vết đi tìm, nhất định có thể tìm tới cái kia trời đánh. Ta phải cố gắng tu luyện, ta muốn quyết chí tự cường, ta muốn giấu tài. Ta nhất định phải giết chết ngươi này nhãi con. Nói đến đây, mập mạp bỗng nhiên đứng dậy, chỉ xa xa mặt biển nói, đồ chó con, tuyệt đối đừng nhường ta biết ngươi là ai, bằng không, ta thật sẽ ngày mẹ ruột của ngươi, tất cả mọi người. Đối mập mạp này loại tao ngộ đều hết sức đồng tình. Chỉ có Tô Hàn, mắt cũng rút, miệng cũng rút. Hắn không trách mập mạp mắng chửi người, đứng tại mập mạp góc độ bên trên, hắn cũng hết sức đồng tình. Đúng, liền nên làm thịt cái kia trời đánh, người ta thật xa chạy nơi này, bộc lên nguy hiểm tính mạng, chỉ vì cứu trong mộng của chính mình nữ thần. Có thể cái này trời đánh ngược lại tốt, 2 lần phá hủy người ta cửu u tiên lan. Người xấu chuyện tốt. Như là giết người phụ mẫu, không đội trời chung a. Giờ này khắc này, Tô Hàn cũng là lòng đầy căm phẫn, còn kém đứng lên nói cho mập mạp một câu kia. thứ ba gốc cùng lão tử không có quan hệ a, ngắn ngủi mộng bức về sau, Tô Hàn bỗng nhiên lại nghĩ tới. Mập mạp là muốn đi bắt cái kia cửu u tiên lan, cái kia trước đó đen đỏ lực lượng, cùng với phá giới chi nhận sắc bén khí tức, hắn hẳn là đứng mũi chịu sao. Dùng tu vi của hắn, căn bản không ăn nổi a, hắn làm sao còn sống. Cửu u tiên lan bị phá hư, ngươi làm sao không có việc gì? Tô Hàn hỏi, mập mạp lập tức quay đầu nói, ta coi ngươi là chi kỷ, ngươi cũng muốn ta chết a? Tô Hàn im lặng, vội vàng giải thích nói. Không, ta không phải ý tứ kia, ta chẳng qua là hỏi một chút. Ta chết đi, mập mạp nói, vô luận là cái kia quang mang màu đen đỏ, vẫn là cái kia khí tức sắc bén, ta cũng đỡ không nổi, ta không chỉ chết rồi, hơn nữa còn chết hai lần, nhưng ta lại sống lại. Tô Hàn đồng tử chợt co lại, phục sinh, chết hai lần, phục sinh hai lần, lời này, không chỉ hắn nghe được, những người khác cũng đều nghe được. Lập tức một hồi cười vang truyền đến, mập mạp, ngươi sợ là bị điên đi, phục sinh, ha ha ha ha, lại có thể có người nói chính hắn có thể phục sinh. Xong, mập mạp này là điên thật rồi, mọi người cách hắn xa một chút. Dược liệu tìm không thấy, cùng lắm thì về sau lại tìm chính là, người này một ít kháng áp lực tính, căn bản không thích hợp làm tu sĩ a. Đối với những người này cười nhạo, mập mạp cũng không có coi là gì. Ngược lại đây cũng là đoán trước, ở trong sự tình, lần thứ nhất phục sinh thời điểm, hắn liền hỏi rất nhiều người, muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng không ai có thể vì hắn giải đáp, ngược lại đều là như những người này, chế giễu hắn bị hóa điên. Là bị điên sao, chỉ có hắn tự mình biết, các người không có năng lực, ta có, cho nên ta chính là bị điên rồi. Mọi người đều say ta độc tình, cho nên ta chính là bị điên rồi. Ta hắn sao cũng muốn sống ở trong mơ, ít gặp một điểm tàn phá, có thể đây là sự thật a, huynh đệ, xin hỏi đại danh. Đúng lúc này, Tô Hàn lại mở miệng, Hạ Chi Thư, mập mạp lửa giận tiêu tán một chút, lườm Tô Hàn liếc mắt. Ngươi đây, Tô Hàn, mập mạp sửng sốt một chút, có vẻ như cái kia Phượng Hoàng Vương chủ tên, liền gọi Tô Hàn a, Tô Hàn vội vàng so thủ thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ giọng một chút, đây chính là thiên một dạng nhân vật, chúng ta cũng không dám gọi thẳng tên Huy a, mập mạp liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, hắn tùy tiện ném ra một điểm tiên tinh, đều có thể có một vạn người nguyện ý tới giết ta. Sau khi nói xong, hắn lại bồi thêm một câu, bất quá ta có thể phục sinh, hắn giết không được ta. Tô Hàn hít mắt lại, hắn cũng không cảm thấy mập mạp là nói dối. Nhưng phục sinh a, Tô Hàn làm người hai đời, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói này loại quái sự. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.